Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1908, Cổ Tôn Viên Mãn. Ngã xuống, muốn chết, thần Thiên Tôn, trong mắt nộ khí tăng vọt, chỉ thấy người này một trưởng ra tay, cuồng bảo thần thiên lực lượng, tại hư không tạo thành một cái to lớn quyền ấn. Bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Đến được tốt. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Sau một khắc, cổ kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Ong ong, cổ kiếm phía trên giờ phút này dâng lên vô cùng hào quang sáng chói đến. Nếu là lúc trước cổ kiếm tại Tần Vân trong tay không phát huy ra tương ứng uy thế tới, cái kia thời khắc này cổ kiếm Tần Vân đã có khả năng hoàn toàn thi triển ra. Giết. Tần Vân đỉnh đầu tạo thành một mảnh kiếm vân. Này mảnh kiếm vân vô cùng mênh mông, đạo đạo kiếm khí tại hư không tụ tập. Một lát, chỉ thấy Tần Vân một kiếm ra tay, cái kia đáng sợ kiếm vân tụ tập thành một thanh ngàn vạn trượng cự kiếm, bay thẳng đến thần Thiên Tôn đánh tới. Hảo tiểu tử. Thần Thiên Tôn trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, hư không cái kia cự kiếm bên trên truyền đến khí tức, giờ phút này nếu cho hắn một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giết, đồng dạng một chữ, giết. Thần Thiên Tôn một quyền trực tiếp hạ xuống, phanh. Trầm muộn thanh âm theo hư không truyền đến, tại nhân tộc cùng thiên tộc vô số cường giả trước mắt, chỉ thấy hư không một đoàn lực lượng đáng sợ nổ tung. Hư không trực tiếp bị xé nát. Lực lượng cuồng bạo tại hư không lan tràn ra. Hư không hai đạo thân ảnh cũng nhanh chóng lui lại. Nhất là thần Thiên Tôn, càng là lui lại mấy vạn dặm. Cái này sao có thể? Thần Thiên Tôn trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân chiến lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù Tần Vân tu vi đã tăng lên tới cổ hoàng đỉnh phong chi cảnh, nhưng ở thần Thiên Tôn xem ra, chính mình cổ tôn viên mãn tu vi muốn chiến thắng Tần Vân tuyệt đối là vô cùng dễ dàng, nhưng ai biết chính mình lại rơi tại hạ phong. Tiểu tử này thật là đáng sợ thiên phú. Chín vị thiên tổ trong mắt đều lạnh xuống. Trong nhân tộc, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế tồn tại. Cổ hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lực lại có thể so với cổ tôn viên mãn. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Ra tay đi, Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Tần Vân trong mắt một vệt chiến ý bay lên. Một lần va chạm, Tần Vân đối chiến lực của mình đã có một chút cân nhắc. Một thành lực lượng, chính mình đủ để chống lại thần Thiên Tôn, cũng chính là cổ tôn viên mãn. Không sai, Tần Vân thi triển lực lượng chỉ có một thành. Tần Vân trong cơ thể giờ phút này cái kia tinh hà đã tăng trưởng vô số lần, mỗi một tơ máu thịt giờ phút này đều đã hóa thành tinh hà. Tinh hà bên trên uy thế vô cùng đáng sợ. Tần Vân vừa mới điều động bất quá là tinh hà một phần mười lực lượng, nhưng thần Thiên Tôn đã ngăn không được. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể một mực ngăn trở ta. Lại đến, thần Thiên Tôn trong mắt cũng nộ. Hắn giờ phút này trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn nhưng là thần thiên tộc cường giả tuyệt thế. Trước mắt Tần Vân, bắt đầu trong mắt hắn bất quá sâu kiến mà thôi. Làm sao có thể hiện tại đứng ở trên hắn? Thần thiên lực lượng gầm thét một tiếng, thần Thiên Tôn trên thân một cỗ thần thiên lực lượng điên cuồng mãnh liệt mà ra. Người này quanh người uy thế đạt đến đỉnh phong. Giết, một chữ, giết hạ xuống. Thần Thiên Tôn bay thẳng đến Tần Vân vọt tới. Muốn chết? Nhìn xem tiếp tục đánh tới thần Thiên Tôn. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Sau một khắc, Tần Vân cũng ra tay rồi. Nhưng lần này, Tần Vân đỉnh đầu cái kia mênh mông kiếm vân lại toàn bộ hướng Tần Vân trong tay tụ tập tới. Tần Vân trong tay, chín thanh cổ kiếm khẽ run. Sau một khắc, chín thanh cổ kiếm trực tiếp hợp nhất, tạo thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thần kiếm bên trên, đạo đạo kiếm văn dâng lên hào quang sáng chói tới. Giết giết giết, từng cái chữ sát tại hư không nổ tung. Tần Vân tay cầm thần kiếm, một kiếm ra tay, ong ong, hư không trực tiếp bị Tần Vân một kiếm xé mở. Đạo đạo kiếm khí mang theo một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia để cho người ta trong lòng run sợ. Hảo tiểu tử, ba vị nhân tổ trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Thời khắc này Tần Vân chiến lực tuyệt đối không kém gì tổ cảnh cường giả, mà thiên tộc bên trong không tốt, thần thiên tổ trên thân hơi đổi, cũng là mặt khác thiên tộc lão tổ cường giả, trong mắt chỉ hơi hơi lóe lên, lại không có bất kỳ cái gì một người xuất thủ tương trợ. Chín đại thiên tộc ban đầu cạnh tranh liền không nhỏ, mà chín đại thiên tộc trung cổ tôn viên mãn cường giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là thần thiên tộc có khả năng thiếu một cái, này đối mặt khác thiên tộc tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Trở về, thần thiên tổ băng lãnh thanh âm vang lên, nhưng đáng tiếc là, thời khắc này thần thiên tôn đã giết đỏ cả mắt, nhìn trước mắt Tần Vân, thần thiên tôn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết hắn. Giết, thần thiên tôn, một quyền xuất thủ lần nữa. Theo một quyền này, thần thiên tôn trên người uy thế cũng tăng lên tới cực hạn. Cuồng bạo lực quyền, tựa hồ muốn trước mắt Tần Vân trực tiếp đập tan ở trong hư không. Cửu kiếm trận, giết, Tần Vân trong mắt lạnh lùng có chút đáng sợ. Sau một khắc, Tần Vân một kiếm chớp mắt tới, ong ong, đạo đạo kiếm khí lướt qua. Sau một khắc, hư không bên trong yên tĩnh trở lại, một quyền cùng một kiếm va chạm, không như trong tưởng tượng hỗn loạn, chỉ thấy quyền kia ấn trực tiếp bị kiếm khí xé mở. Tần Vân một kiếm theo thần thiên tôn mi tâm xuyên qua, mà thần thiên tôn con mắt mở cực lớn, nhìn xem gần trong gang tấc thần kiếm. Thời khắc này thần thiên tôn trong mắt cuối cùng dâng lên kinh khủng, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Phốc phốc, thần kiếm xẹt qua thần thiên tôn mi tâm, hư không yên đĩnh lại, ong ong, đạo đạo kiếm khí lướt qua. Tần Vân thần kiếm theo hư không trượt xuống, mặt đất bên trên lưu lại một đạo ức vạn trượng vết kiếm. Đáng sợ kiếm khí theo vết kiếm bên trong truyền đến, thần kiếm những nơi đi qua, càng là bất kỳ vật gì, toàn bộ hóa thành đập tan. Thần thiên tôn chết, không biết người nào kinh hô một tiếng. Mọi người cuối cùng lấy lại tinh thần, thần thiên tổ trong mắt một vệt cuồng bạo sát ý điên cuồng tăng vọt. Tiểu tử, ngươi dám! Thần thiên tổ thanh âm vô cùng phẫn nộ, nhưng đáng tiếc là giờ phút này hư không thần thiên tôn trên người khí tức đã bắt đầu tán đi, cuối cùng càng là hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Thần thiên tôn ngã xuống, cổ tôn viên mãn ngã xuống. Tần Vân quá mạnh, thật mạnh tiểu tử, ngoặc kép chấm chấm. Ba vị nhân tổ, vô số nhân tộc cường giả trong mắt cực kỳ chấn động. Tần Vân chiến lực thật sự là thật là đáng sợ. Nguyên bản thấy Tần Vân cổ hoàng đỉnh phong tu vi, mọi người còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ lòng của mọi người bên trong lại ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Tiểu tử này thật tốt. Thiên thị cười tươi như hoa, bộ dáng kia tựa hồ Tần Vân chiến thắng thần thiên tôn so chính hắn chiến thắng thiên tộc lão tổ còn muốn hưng phấn. Tiểu tử này toại trên mặt một vệt nụ cười bay lên, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì sao thần vũ đế chủ lựa chọn lại là trước mắt Tần Vân. Trong nhân tộc người nào có thể dùng Cổ Hoàng đỉnh phong đánh giết Cổ Tôn viên mãn. Trước mắt Tần Vân, đây tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.